Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1011, 1011 công thủ biến hóa. Andrej lấy một cái chiến sĩ tư thái đi vào sân bóng Anvalet. Hắn thần tình nghiêm túc, hai mắt sắc bén có thần, nhìn không ra hưng phấn hoặc nhẹ nhõm dấu hiệu, uy nghiêm cùng ngưng trọng cùng tồn tại. Sân bóng Anvalet không còn chỗ ngồi. Đội tuyển Hy Lạp fan hâm mộ số lượng còn lâu mới có thể cùng đội tuyển Anh ủng độn đánh đồng. Bên ngoài lan đội muốn so đội tuyển Hy Lạp chiếm ưu. Nói trước một vòng ra biên đội tuyển Anh đội hình chủ lực so đội tuyển Hy Lạp tinh lực càng thêm dồi dào. Còn có đội tuyển Anh quen thuộc Lisbon. Ở chỗ này chuẩn bị chiến đấu không có đường đi bôn ba. Đội tuyển Hy Lạp vòng bảng thi đấu thì chính tại Porto bên kia thi đấu khu tiến hành tranh tài. Thời gian qua đi 2 năm rưỡi, Andrej lần nữa cùng Rihago tại sân bóng bên cạnh gặp nhau. Hai vị giáo đầu chạm đến là thôi nắm tay lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Sau đó trở lại riêng phần mình huấn luyện viên tịch dừng đứng lại. Nước Anh mạnh, Hy Lạp yếu, thế giới công nhận, bất quá tại hai vị chủ soái mắt bên trong. Riêng phần mình dã vọng, đối với tranh tài cường điệu điểm nắm chắc. Thì cũng sẽ không dễ dàng mà nơi ở cho tranh tài xu thế nắp hòm kết luận. Nước Anh cần cảnh giác, Hy Lạp cần kiên nhẫn. Cường giả cơ hội trên lý luận hẳn là càng nhiều. Nhưng giống như Quentin Crisp quy tắc trình bày như thế. Ngăn chặn đối thủ, đội tuyển Hy Lạp sẽ dùng phòng thủ đến ngăn chặn nước Anh. Sau đó tìm cơ hội cho nước Anh trọng thương. Mà nước Anh nếu không có chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị tâm lý. Tại cường công không dưới lúc nội tâm sẽ nôn nóng, tiến tới ảnh hưởng tranh tài phát huy. Đây là một cái rất vi diệu đánh cờ cục diện. Giữa hè nóng bức, vạn chúng kích tình, tại mặt trời chiều về tây thời điểm, đội tuyển Hy Lạp cùng đội tuyển Anh xếp hàng vào sân. Trận thứ 2 1/4 trận chung kết chiến đấu kèn lệnh chính tại thổi lên. Tân khoa cúp vô địch thế giới đội tuyển Anh cùng năm nay giải thi đấu làm cho người ta chú ý. Ngựa ô Hy Lạp đội sắp triển khai vòng bán kết danh ngạch tranh đoạt. Tại sân bóng Anvalet, trận này mạnh yếu cách xa tranh tài sắp bắt đầu. Đội tuyển Anh tại vòng bảng thi đấu nói trước ra biên sau để chủ lực nhóm đạt được rồi rất tốt đường. Chỉnh, đội tuyển Hy Lạp thì cùng Nga cùng đến cuối cùng một phút đồng hồ. Mặc dù bọn hắn bại bởi rồi Nga, nhưng vẫn là may mắn lên cấp 8 cường. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Đội tuyển Anh 442. Thủ môn, Robinson. Hậu vệ, Gary Neville, Campbell, Terry, Ashley Cole. Giữa trận, Beckham, Hargreaves, Scholes, Lampard. Tiền vệ, Owen, Gerrard. Đội tuyển Hy Lạp thủ phát 451. Thủ môn, Nikopolidis. Hậu vệ, Hislop, Saitaridis. Deller, Fisa, giữa trận, Kasaronis, Basinus, Zagorakis, Giannakopoulos, Karagounis, tiền vệ, Karistius, tranh tài sắp bắt đầu. Tại trận đấu này về sau, lại có một chi đội bóng sẽ cáo biệt Euro, nhưng chúng ta hy vọng tiếp tục hướng phía trước đội bóng cùng rời đi đội bóng. Có thể tại kết cục xuất hiện trước đó lưu cho tất cả người xem một trận kinh điển đại chiến. Andrej xét lại một vòng đội tuyển Hy Lạp thủ phát, không có ngoài ý muốn nhân tuyển xuất hiện, dù sao người Hy Lạp mới có hạn, bài binh bố trận trên nhân viên lựa chọn sử dụng tương đối giật gấu vá vai. Đổi tới đổi lui, đơn giản là đội bóng chiến thuật đấu pháp, nguyên nhân chính là như thế, Rihago chiến thuật đại sư thanh danh tốt đẹp mới không có chút nào tranh luận. Đội tuyển Hy Lạp thủ phát trung quy trung củ nhìn qua là 451. Nhưng trên thực tế cái này loại trạng thái tĩnh cân bằng trận hình cũng không có đủ giá trị tham. Khảo, bọn hắn tại lúc phòng thủ, không rõ ràng nói là 541. Mảnh gửi phân chia, bọn hắn sẽ có công nhân quét đường kéo sau. Phòng ngừa đối thủ đánh rồi thẩm thấu bóng. Mà tiến công lúc, hai cái hậu vệ biên kiến tạo biên độ cũng không lớn. Nhiều nhất sẽ chỉ đội lên giữa trận phụ cận làm phối hợp tác chiến. Cũng không biết xâm nhập đối thủ nửa trang. tránh cho bị đánh rồi phản kích hậu trường đường biên bại lộ ra lỗ hổng. Đội tuyển Anh trận đấu này sở dĩ khẳng định sẽ rất gian nan. Bởi vì đội tuyển Hy Lạp đúng lúc là tuyệt đối khắc chế tất cả thế công bóng đá trận hình tấn công. Một loại đấu pháp, trình độ cao nhất phòng phản. 541 không có gì đặc thù. Cũng không phải là mỗi cái đánh rồi 541 đội bóng đều có thể đánh ra đội tuyển Hy Lạp hiệu quả. Sáng lập đội tuyển Hy Lạp kỳ tích như thế này. Cho nên đội tuyển Hy Lạp phòng thủ có rất mạnh đại biểu tính. Dù sao, bọn hắn cầu thủ cá nhân thực lực cũng không tính đột ra. Đoàn đội chỉnh thể lực hướng tâm cùng phản ứng hóa học là làm ra mấu chốt tác dụng. Trận đấu bắt đầu, đội tuyển Anh trước mở bóng. Rihago treo lên tinh thần, hết sức chăm chú quan sát đội tuyển Anh bổn chàng tranh tài tư thế tác chiến. Hắn không sợ đội tuyển Anh điên cuồng tấn công. Đội tuyển Hy Lạp tao ngộ mỗi cái đối thủ, đều sẽ đè ép bọn hắn điên cuồng tấn công. Dù là Nga cũng không ngoại lệ, có thể trên người bọn hắn soát ra 18 chân bắn cửa 9 lần mệnh bên trong tiến công số liệu. Bây giờ Rihago, suy nghĩ trong lòng cùng 2 năm trước Andrik cực kỳ tương tự. Không sợ đối thủ công, liền sợ đối thủ không tiến công. Chỉ có đối thủ tiến công, lại tiến công, thất bại, thất bại, thất bại nữa, làm cường giả mất đi kiên nhẫn. Đã mất đi bình tĩnh tỉnh táo, hoặc là không ngừng gia tăng tiến công binh lực, hậu trường bại lộ ra lỗ hổng vừa xem hiểu ngay, lúc này mới có đội tuyển Hy Lạp phản kích vùng đất bằng phẳng tự nhiên thổ nhưỡng. Nước Anh, công tới, thỏa thích cầm ra các ngươi cường giả cao ngạo, tiến công đi lên, áp bách đi lên, người đánh rồi bất tử ta, ta liền thừa dịp ngươi không sẵn sàng muốn mạng của ngươi. Rihago muốn, nước Anh tại mở màn sau liền chắp tay đưa lên. Nước Anh công tới, Owen đè vào phía trước nhất, đặt ở đội tuyển Hy Lạp hậu phòng tuyến trên. Bởi vì đội tuyển Hy Lạp có công nhân quét đường, vị trí tương đối kéo sau. Bọn hắn bình thường là không dám tạo việt vị, nhất là phòng thủ nhân số nhiều. Đối với tập thể ăn ý yêu cầu cao hơn, vạn nhất một cái người chậm một bước, bị đối phương phản việt vị. Bọn hắn coi như thất bại trong gang tấc rồi. Tăng thêm Owen tốc độ nhanh, vị trí chạy đặc điểm, đội tuyển Hy Lạp bổn chàng tranh tài càng là không dám tạo việt vị. Làm Owen ép lên tới chống đỡ tại phía trước nhất, dưới chân dẫm lên đại cấm khu dây lúc, Rihago ung dung không vội. Đội tuyển Hy Lạp trên trận cầu thủ càng là chấn định như thường. Tại Owen sau lưng, Zera, Lampard, Scholes, Tiểu Bếp, bốn người lấy một cái sai chỗ không đối xứng dẹp hình thoi 4 giờ hoạt động. Đã có thọc sâu, lại có sau bài bảo hộ phối hợp tác chiến, khiến cho toàn bộ trước trận tiến công hệ thống phân bố cân đối lại kiêm linh hoạt đa dạng. Ashley câu chỗ đứng vừa qua khỏi trung tuyến, khác một bên Gary Neville cùng Ashley câu vị trí song song. Hai cái hậu vệ biên hai chân chỉ bước qua rồi nửa chàng không đủ 3 mét. Scholes cũng chỉ là tại bên trong vòng cung đỉnh phía trước khu vực chảy vuốt tiến công. Tại gừng đầu sau lưng, Hargreaves cùng Campbell sai chỗ sấp xỉ song song. Terry kéo tại phía sau cùng. Đội tuyển Anh hôm nay cũng có biến hóa. Công thủ hai đầu đều có. Mũi tiến công biến hóa. Rihago tạm thời còn nhìn không ra. Bằng vào cầu thủ chỗ đứng là không cách nào kết luận. Cần thời gian đến chậm rãi quan sát. Mà phòng thủ bưng đội tuyển Anh tại tiến công lúc cầu thủ hậu vệ đại thể chỗ đứng. Thì để Rihago thần sắc hơi hoảng hốt, cúi đầu ngưng lông mày suy tư. Đội tuyển Anh song trung vệ không có song song chỗ đứng. Xem ra Terry là kéo sau. Campbell đỉnh đi lên, hành quân chiến tranh giảng cứu một cái doanh trại quân đội bố cục đến kiểm nghiệm thống soái năng. Lực chỉ huy. Tựa như Tam Quốc thời kỳ Tư Mã Ý tại Gia Cát Lượng rút quân về sau chỉ là mắt nhìn thục quân một. Mảnh hỗn độn doanh trại quân đội bố cục, lại cho Gia Cát Lượng một câu thiên hạ kỳ tài, đánh giá. Trên sân bóng cũng cùng loại sẽ có tình huống như vậy. Chìm đám này nói nhiều năm Rihago chỉ nhìn nước Anh mở màn sau phòng thủ hậu phương chỗ đứng tình. Huống, không cần quá nhiều suy luận cùng lý sạch suy nghĩ. là hắn có thể cảm thụ được ra Andrich chiến thuật mới có thể. 2.5 năm trước đó, hai người giao thủ qua, Hy Lạp thua chạy Anh, Rihago cũng không có để ở trong lòng. Khi đó đội tuyển Hy Lạp cũng không mạnh, còn có đội bên trong phòng thay quần áo vấn đề tồn tại. Về sau hắn thanh tẩy rồi một nhóm người, đề bạt một nhóm người, một lần nữa ghép lại chế tạo, lấy thời gian nhanh nhất đưa bóng đội rèn luyện thành hình. Thời gian là gấp vô cùng bách, cái này khiến bọn hắn suýt nữa không cách nào lên cấp Euro. Bởi vì thi dự tuyển bên trong đầu hai trận bọn hắn đều thua mất. Tranh tài trước 3 phút đồng hồ trôi qua, Rihago ngửi được một tia không ổn khí tức, làm hắn nội tâm cảm nhận được sợ hãi cùng kinh ngạc. 3 phút đồng hồ, 180 giây, đội tuyển Hy Lạp không có đụng phải bóng ra. Đội tuyển Anh tại truyền bóng, một mực truyền bóng, Lampard truyền về cho Ashley Cole. Cái sau truyền Scholes, Scholes lại nghiêng truyền tiểu Beck nghiêng truyền về rút tiếp ứng Gerrard. Gerrard không ngừng bóng lại đem bóng truyền về cho Scholes. Cái sau lại nghiêng truyền Lampard, nước Anh đang làm cái gì? Vô hạn độ đường truyền ngắn sao? Căn bản không tiến hành thẩm thấu tính truyền bóng cùng vị trí chạy. Nhìn trên đài người xem cũng buồn bực. Hy Lạp fan hâm mộ suýt nước Anh. Nước Anh fan hâm mộ thì không nghĩ ra hôm nay bọn hắn đội bóng được cho thêm ma pháp gì. Phảng phất đã mất đi đánh rồi uy hiếp tiến công dũng khí. Chỉ sợ chỉ có Andrich đang tán thưởng nước Anh. Rihago cau mày đang sầu lo. Chỉ là 3 phút, nước Anh cho thấy tư thái. Cùng hắn suy nghĩ có rồi long trời lở đất biến hóa. Không sai, đội tuyển Anh tiến công vượt trên rồi nửa chàng. Hậu vệ biên đều qua nửa chàng A. Nhà mình phần sau trận chỉ có 4 tên cầu thủ. Thủ môn, song trung vệ, đơn tiền vệ trụ, bao quát Hagrid tại bên trong. Nước Anh chỗ đứng tại Hy Lạp nửa chàng cầu thủ đều tại tham dự truyền bóng ngược lại chân. Cẩn thận làm cho người khác giận sôi. Tại phút thứ 4 đi mau xong lúc, đội tuyển Anh rốt cục phát động rồi một lần tính chất uy hiếp thế công. Tiểu Beck truyền bóng cho Scholes. Cái sau thẳng truyền phía trước Gerrard. Gerrard không ngừng bóng đưa bóng nghiêng truyền về làm. Theo vào đi lên Lampard một cước trọng pháo sút xa. Đội tuyển Hy Lạp phía trước 4 phút phòng thủ chia làm hai bộ phận. Tuyến hậu vệ sẽ không dễ dàng trên đoạt. Cam đoan cấm khu vực nguy hiểm phòng thủ nhân số cùng áp xúc không gian. Không cho nước Anh mảy may vị trí chạy không gian. Mà giữa trận cầu thủ bao quát tiền vệ đều lui về rồi nửa chàng tại phản đoạt. Chỗ đứng phân bố rõ ràng. Đường biên có hiệp phòng. Trung lộ có song tiền vệ trụ bảo hộ. Tiền vệ rút đến rồi giữa trước vệ khu vực không tiếc thể lực phản đoạt. Thế nhưng là, bọn hắn lại thế nào đoạt? Thực tế công thủ nhân số là ở thế yếu. Bởi vì nước Anh không có đem uy hiếp tiến công tiến lên đến tiên phong trên. Lấy trung tuyến đến đối phương đại cấm khu dây không gian bên trong. Đội tuyển Anh chỉ cần không hướng về phía trước vị trí chạy. Không truyền thẩm thấu bóng. Bọn hắn ngược lại chân nhân số vĩnh viễn muốn so đội tuyển Hy Lạp tham dự phản đoạt chặn đường nhân. Số càng nhiều, Rihago chỗ buồn lo chính là, tại đây gần 100 lần ngược lại chân truyền lại bên trong. Đội tuyển Anh truyền về bóng, hắn không quan tâm, truyền về, công thủ tình thế trở về ban đầu trạng thái tĩnh. Chỉ cần đội tuyển Hy Lạp không phải là gấp lao ra chặn đường. Đội tuyển Anh chẳng khác gì là một lần nữa tổ chức tiến công. Thế nhưng là đội tuyển Anh ngang truyền bóng. Cũng liền là lấy Lampard, Scholes, Tiểu Beck, cộng thêm Gerrard 4 người ở giữa thông qua truyền bóng đến để bóng ra từ trái đến phải. Từ phải đến trái dạng này vừa đi vừa về truyền lại. Là để Rihago kéo vang lên cảnh báo. Ngang truyền lại chiến thuật hiệu quả là xé rách phòng tuyến song song phòng thủ. Nói cách khác tiến hậu vệ cũng tốt, giữa trận dây cũng được, theo bóng ra ngang chuyển di, bọn hắn cần chỉnh thể di động, tới dọa co lại khoảng cách bóng ra thêm gần khu vực phòng thủ không gian. Nếu đội tuyển Anh chuyển di một lần liền hướng về phía trước đánh rồi một đợt mạo hiểm thế công. Như vậy đội tuyển Hy Lạp phòng tuyến di động chính là hữu hiệu. Phòng không phòng được là kết quả. tối thiểu cái này di động quá trình là tuyệt đối chính xác cùng với hữu hiệu. Thế nhưng là, đội tuyển Anh chuyển di về sau lại chuyển di, đội tuyển Hy Lạp cũng nhất định phải bị động theo sát di động. Nước Anh chuyền bóng phối hợp chạy là mấy cái người. Đội tuyển Hy Lạp bị ép phòng tiến ngang di động lại là bao nhiêu người. Cái này đầu tiên sẽ tiêu hao đội tuyển Hy Lạp thể năng. So với trên dưới qua lại không ngớt phi thường trực quan tiêu hao phí thể năng. Đội tuyển Hy Lạp đánh rồi trình độ cao nhất phòng phản. Tiến công liền dựa vào mấy cái như vậy người. Trên dưới chạy nhanh thể năng tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Nước Anh hôm nay rất rõ ràng là đang lợi dụng sân bóng độ rộng đến tiêu hao bọn hắn. Đồng thời, lại bởi vì Zera vị trí cách Owen gần, Zera một khi tiếp ứng bóng, liền sẽ kéo vang đội tuyển Hy Lạp toàn bộ hậu phòng tiến dự cảnh tín hiệu. Cho nên Zera chỉ là một cước ra bóng, thậm chí tìm không thấy khoảng cách gần truyền bóng điểm. Sẽ còn một cái truyền xa đem bóng đá về cho đội tuyển Anh hậu vệ biên hoặc tiền vệ trụ. Vô luận hắn làm sao truyền cho ai, Zera đều có thể mang cho đội tuyển Hy Lạp đầy đủ khủng hoảng cùng khẩn trương. Vạn nhất hắn ngừng bóng bắt đầu đột phá đâu. Vạn nhất hắn cùng sau chen vào đồng đội làm phối hợp hoặc là truyền bóng cho Owen đây. Mà tại phòng tiến tấp nập di động bên trong, phòng thủ lỗ hổng sẽ ở lơ đãng bên trong bại lộ. Cứ việc không rõ ràng. Lại không cách nào ngăn cản đội tuyển Anh bên ngoài sút xa. Lampard sút xa chính là trực tiếp đánh phía rồi bóng cửa. Bóng ra là từ đối phương hai tên hậu vệ ở giữa qua lại không ngớt mà qua. Đáng tiếc bắn ra góc độ có chút chính. Bị thủ môn vững vàng thu nhập ngực bên trong. Tiếp theo, nước Anh lui phòng. Chỉnh thể trận hình cơ hồ không có đổi hóa. Hướng về sau lui về 20 yard. Chờ đợi đội tuyển Hy Lạp tiến công, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.